Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, mở ra. Trần Tuyết Ngưng trở về Bách Trọng Sơn đại trận về sau. Hạ Dương Thiên bọn họ nhao nhao xích lại gần tới. Ánh mắt tốt ngạc nhiên dò xét hướng Trần Tuyết Ngưng trong tay vương cấp yêu đan. Vương cấp yêu đan tại toàn bộ Vân Diệu quốc cảnh nội đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Mặc dù Hạ Dương Thiên bọn họ hoặc là quận hầu chi tử, hoặc là tông môn tinh anh đệ tử, từng cái không phải thân phận tôn quý, cũng là địa vị cao cả. Nhưng cho đến ngày nay, tất cả mọi người còn không từng có hạnh gặp qua một khỏa vương cấp yêu đan. Trần Tuyết Ngưng chậm rãi đi tới. Sáng bạch non mềm trên bàn tay, nâng đỡ một cái kê tử lớn nhỏ màu hổ phách tinh cầu. Chính là mới từ một đầu vương cấp yêu thú thể nội lấy ra yêu đan. Trong tay nàng yêu đan, thậm chí còn mang này một đầu vương cấp yêu thú nhiệt độ cơ thể. Màu hổ phách tinh cầu bên trên lộng lẫy lưu chuyển, khi thì tiêu tán ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Bên trong ẩn tử khí. Vương cấp yêu đan quả nhiên bất phàm. Đây là tự nhiên, cùng cảnh giới bên trong, vương cấp yêu thú thực lực so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ còn muốn cường đại rất nhiều. Mà yêu đan là yêu thú một thân tinh hoa ngưng kết chỗ. Yêu đan bên trong có từng cái nhỏ xíu, công toi, những này công toi bên trong ẩn nồng đậm tử khí. Quả nhiên vương cấp yêu thú cũng vô pháp chống cự tử khí ăn mòn. Lần đầu tận mắt nhìn đến một khỏa vương cấp yêu đan, mọi người cũng nhịn không được mà thán phục. Trông chờ Trần Tuyết Ngưng trong tay vương cấp yêu đan, Thương Vân Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì đạt được đây là một khỏa vương cấp yêu đan, Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc đã lâu, lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Trừ cái đó ra, tại chém giết vương cấp yêu thú quá trình bên trong, Thương Vân Tiêu cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng tham dự vào duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận hành bên trong. Chém giết vương cấp yêu thú chiến dịch, hắn đan điền khí hải bên trong cương khí cùng tinh thần lực, căn nguyên bên trong tinh thần lực đều là gặp Bách Trọng Sơn đại trận điên cuồng hấp thu, tiêu hao quá lớn. Chứ người bên trong, chỉ có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt thần sắc. Đôi người đều là Vân Diệu quốc người hoàng tộc. Một khỏa vương cấp yêu đan mặc dù hiếm thấy, nhưng đôi người đều từng được chứng kiến. Là lấy đôi người không có ở Trần Tuyết Ngưng vừa về tới Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Liền xích lại gần trôi qua không kịp chờ đợi dò xét vương cấp yêu đan. Chờ đến Hạ Dương Thiên bọn họ xem một lát về sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mới chậm rãi đi tới. Dò xét vương cấp yêu đan liếc một chút, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều nhíu mày. Vương cấp yêu đan bên trên tiêu tán ra từng đạo nồng đậm tử khí. Mặc dù bên trong vẫn như cũ ẩn mạnh mẽ năng lượng, nhưng cùng bọn họ trước kia thấy qua vương cấp yêu đan so sánh, trước mắt đây là một khỏa vương cấp yêu đan hiển nhiên đã bị tử khí ăn mòn, phát sinh quỷ dị biến hóa. Qua một lát, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn chăm chú liếc một chút, lẫn nhau hiểu ý. Người áo đen đến đây truyền lời lúc chỉ nói Lộ Thần cần dùng một khỏa vương cấp yêu đan đến ổn định truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực. Người áo đen không có đề cập dị biến sự tình. Có lẽ cả đây là dị biến về sau vương cấp yêu đan y nguyên có thể phát huy công hiệu. Đã vương cấp yêu đan đã thu hồi, việc này không nên chậm trễ. Đem đây là vương cấp yêu đan sớm một khắc đưa trôi qua. Ta đợi liền có thể sớm một khắc rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Bách Hữu Ngu nói, liền tùy ngươi qua. Chu Bằng Cử chỉ Trần Tuyết Ngưng, thuận tiện nói cho hắn biết, vì chém giết đây là một đầu vương cấp yêu thú, không những không Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc đã lâu lực lượng hao hết. Chúng ta thập phương người đều tổn thất nặng nề, Nếu là hắn vô pháp tại dị biến yêu thú phát động lần tiếp theo thế công trước đó, chỉ huy chúng ta rời đi Phệ Cốt xâm lâm, bản tôn nhất định phải bọn họ từng cái thần hồn câu diệt, chết không nơi táng thân. Hạ Dương Thiên bọn họ đều không dị nghị. Trước mắt vương cấp yêu đan đã bị tử khí ăn mòn rớt. Yêu đan nội uẩn hàm nồng đậm tử khí. Nếu do bọn họ phụ trách vận chuyển trôi qua, còn cần tiêu hao tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập. Trần Tuyết Ngưng làm theo cùng bọn họ khác biệt. Nàng tu luyện quỷ đạo chi pháp, căn bản không sợ tử khí xâm nhập. Đúng, Trần Tuyết Ngưng gật đầu đáp ứng. Chợt ngọc thủ một nắm, nắm chặt vương cấp yêu đan, trực tiếp chạy tới sinh môn chi địa trung ương y sa màn che chỗ. Rất nhanh, Trần Tuyết Ngưng đi vào y sa màn che bên ngoài. Đây là các ngươi cần một khỏa vương cấp yêu đan. Lạnh lùng xem y sa màn che bên ngoài mọi người. Liếc một chút, Trần Tuyết Ngưng thần sắc lạnh lùng nói. Nói chuyện ở giữa, nàng đột nhiên ngọc thủ giơ lên. Một đạo màu hổ phách quang mang theo nàng trưởng tâm lý bay ra, rơi hướng đứng tại trước mọi người địa phương Linh Khanh Nhi. Dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng xinh đẹp thần tình trên mặt băng lãnh, tiếp tục nói, dưới mắt Bách Trọng Sơn đại trận đã không trông cậy được vào. Nếu như lần tiếp theo dị biến yêu thú công kích sinh môn chi địa trước, Lộ Thần còn vô pháp chỉ huy chúng ta rời đi Phệ Cốt xâm lâm, các người liền chuẩn bị nghênh đón thập phương người lửa giận đi. Nói xong về sau, không đợi Linh Khanh Nhi bọn họ có chỗ phản hồi, Trần Tuyết Ngưng quay người rời đi. Lộ Thần đã sớm đã thông báo, Trần Tuyết Ngưng tự nhiên sẽ không bại lộ nàng là Lộ Thần tù binh một chuyện. Là lấy tại đối đãi Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ lúc, Trần Tuyết Ngưng bảo trì nàng đến lượt có tư thái, không có lộ ra một chút kẽ hở. Ngay tại Trần Tuyết Ngưng lúc nói chuyện, y sam màn che bên trong, Lộ Thần lặng yên tiêu tán ra một đạo thức hải chi lực, âm thầm tại Trần Tuyết Ngưng trên thân lưu lại một đạo thuộc về hắn thức hải chi lực ấn ký. Lúc đó xa xa thập phương người đều là tại vận công khôi phục, mà chỗ gần Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn chờ nhân sinh sợ quấy nhiễu đến Lộ Thần phá cấm, mọi người trước sau đều không có tiêu tán ra tinh thần lực cùng ý niệm dò xét bốn phía. Là lấy sinh môn chi địa bên trong không người biết được. Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên tuy có diệt thần đinh, nhưng Lộ Thần không thể bảo đảm diệt thần đinh có thể cùng hồn khôi lẫn nhau cảm ứng. Hắn tại Trần Tuyết Ngưng lưu lại một đạo thức hải chi lực ấn ký, thực là nhiều nhất trọng bảo hộ. Yêu đan đã đưa đến. Trần Tuyết Ngưng sau khi rời đi, Linh Khanh Nhi hô một câu, lập tức đem vương cấp yêu đan thả vào y sam màn che bên trong. Y sam màn che bên trong cầm yêu đan, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, tùy ý dò xét liếc một chút, liền đem yêu đan thu nhập vòng chữ vật bên trong, vận dụng hồn khôi, tại trong cái khe không gian xác định phương vị về sau. Hắn vẫn tại âm thầm chú ý thập phương người cùng dị biến yêu thú đại quân ở giữa kịch chiến. Bởi vậy hắn biết rõ, Trần Tuyết Ngưng vừa mới nói không sai, lúc này Bách Trọng Sơn đại trận đã hao hết tất cả đáp lễ năng lượng, mà thập phương người tổn thất nặng nề. Duy trì Bách Trọng Sơn đại trận không phá đã rất là cố hết sức. Lúc này Bách Trọng Sơn đại trận cũng là con cọp giấy, căn bản ngăn không được dị biến yêu thú đại quân lần tiếp theo thế công. Thập phương người sở dĩ không tiếc đại giới tiếp tục duy trì Bách Trọng Sơn đại trận, chính là muốn cố ý mê hoặc dị biến yêu thú đại quân, tạm thời trấn nhiếp dị biến yêu thú đại quân, khiến cho không dám vọng động. Nhưng một lúc sau, dị biến yêu thú đại quân ngóc đầu trở lại lúc, cũng là Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá một khắc này. Lộ Thần không có gấp, tại để truyền tống trận pháp ổn định lại trước đó, còn có một cái càng trọng yếu sự tình cần xử lý. Trầm ngâm một chút, hắn nếm thử lấy linh hồn phát ra kêu gọi thanh âm. Bạch Quy tiền bối, Bạch Quy tiền bối, nhân tộc thiếu niên, kêu gọi bản tôn là có chuyện gì? Một đạo thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần chỗ sâu trong óc vang lên. Thanh âm chủ nhân chính là tiềm tàng tại sinh môn chi địa bên trong mà không người phát giác được. Bạch Quy, người đã được đến vương cấp yêu đan, vì sao còn không thủ lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực ổn định lại? Bạch Quy hỏi, hiển nhiên sinh môn chi địa bên trong chuyện phát sinh, hắn đều rõ ràng vô cùng. Không qua hắn còn không biết, lộ thần cần vương cấp yêu đan chỉ là một cái lấy cớ. Đông đảo dị biến yêu thú nếu là từ tiền bối hấp dẫn mà đến. Một khi tiền bối rời đi phệ cốt xâm lâm, những này dị biến yêu thú sẽ hay không như vậy tán đi? Lộ thần hỏi, lộ thần nói xong về sau, Bạch Quy không có lập tức trả lời, dường như tại châm trước cái gì. Qua một lát, Bạch Quy mới chậm rãi giải thích, vây khốn sinh môn chi địa yêu thú đều là đã bị tử khí xâm nhập mà sinh ra dị biến. Chúng nó đều đã mất đi linh trí, chỉ biết là đi theo lớn nhất bản năng cùng ban đầu khát máu dục vọng. Một khi ta rời đi sinh môn chi địa, không có ta khí huyết hấp dẫn, chúng nó liền sẽ dần dần tán đi. Lại là dạng này, điểm gật đầu. Lộ thần nói ra tính toán của mình, ta hội lệnh truyền tống trận pháp ổn định lại, nhưng tiền bối có thể hay không nghe ta khẩu lệnh, lại lựa chọn khi nào rời đi sinh môn chi địa, tự không gì không thể. Bạch Quy sảng khoái đáp, ứng, nếu như không phải lộ thần phá giải cấm chế, Bạch Quy muốn một mực bị vây ở sinh môn chi địa bên trong vô pháp rời đi. Chỉ là muốn nghe theo lộ thần khẩu lệnh lựa chọn khi nào rời đi sinh môn chi địa. Đối với Bạch Quy mà nói, không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Như thế nho nhỏ yêu cầu, Bạch Quy tự nhiên sẽ không cự tuyệt lộ thần. Bạch Quy mặc dù đáp ứng, nhưng lại không nghĩ ra lộ thần vì sao như thế quyết định. Hơi chút trầm ngâm, hỏi, nhân tộc thiếu niên, ngươi muốn làm cái gì? Tiền bối đến lúc đó liền sẽ biết, việc quan hệ Linh Khanh Nhi cùng phong thủy hàn đám người an. Ngốt yêu, cùng tự thân một chút bí mật, lộ thần không có tường thêm giải thích, phát giác được lộ thần không muốn nhiều lời. Bạch Quy không có hỏi tới, yên đĩnh lại, lẳng lặng chờ đợi lộ thần khẩu lệnh, thương lượng với Bạch Quy tốt về sau. Lộ thần lúc này mới bắt đầu động thủ ổn định truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực. Đầu ngón tay hướng phía trước một điểm, hắn đem linh khí trong giếng linh khí dịch dẫn dắt ra đến. Sau đó đầu ngón tay chám một đoàn nồng đậm linh khí dịch tại linh khí giếng trên không huy động. Đầu ngón tay của hắn nhìn như là tại làm không có chút nào quy luật huy động. Nhưng mỗi một lần huy động kết thúc, linh khí bờ giếng trống không rất nhỏ vết nứt không gian đều sẽ giảm bớt một đạo. Bất quá một lát công phu, linh khí bờ giếng trống không vết nứt không gian đúng là toàn bộ biến mất. Mặc dù vết nứt không gian đều biến mất, nhưng lộ thần cùng hồn khôi ở giữa cảm ứng còn tại. Sau một khắc, đầu ngón tay của hắn định tại hư không bên trong một chỗ. Đầu ngón tay phảng phất chọc phá hư không, hình thành một cái không gian hướng động, đột nhiên ở giữa, nồng đậm không gian chi lực đầu ngón tay phía trước hư không bên trong dâng lên mà ra. Lên, hắn khẽ quát một tiếng, một cái tay khác đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, đối linh khí giếng phương hướng nắm vào trong hư không một cái. Một đạo linh khí dịch bị theo linh khí trong giếng vặn, rót vào đến không gian hướng trong động. Theo linh khí dịch không ngừng tràn vào, lộ thần đầu ngón tay phía trước không gian hướng động lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ mở rộng. Không gian hướng động ban đầu chỉ có cây kim lớn nhỏ, trong chớp mắt liền to như quyền đầu. Không đã lâu, linh khí dịch mặc dù tiếp tục rót vào đến không gian hướng trong động, nhưng không gian hướng động lại không tại tiếp tục mở rộng. Không gian chi lực tuôn ra cùng linh khí dịch tràn vào tựa hồ đạt tới một cái điểm thăng bằng, khiến cho không gian hướng động ổn định lại. Hắn dương mắt nhìn lại, Không gian hướng động là một cái cao cỡ một người hình tròn tĩnh mịch động khẩu. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng không gian hướng động chỗ sâu. Mơ hồ có thể nhìn thấy ba cái đám mây hội tụ mà thành vòng xoáy. Truyền tống trận pháp mở ra. Trước mắt không gian hướng động cũng là truyền tống trận pháp lối vào. Lộ thần ngưng thần cảm giác. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, lưu tại truyền tống trận pháp một chỗ khác, hồn khôi liền có thể dẫn phát ra hỗn loạn không gian. Chi lực, truyền tống trận pháp bên trong bất luận cái gì một chỗ sinh ra hỗn loạn không gian chi lực, liền sẽ rút dây động dừng, khiến cho toàn bộ truyền tống trận pháp đều trở nên hỗn loạn. Toàn bộ truyền tống trận sẽ tại hắn một ý niệm, biến thành một cái nhắm người mà phệ hư không cự thú. Nếu có người cưỡng ép tiến vào bên trong, hoặc là chết bởi hỗn loạn không gian chi lực, hoặc là bị không gian chi lực vĩnh viễn trục xuất tới không gian hỗn loạn vực, lại cũng không trở về được Thanh Vân Tam Tông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.